ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 448, vạn bất đắc dĩ, thượng quan Vũ đau thương thôi thúc hai. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, sau khi cô rời đi, Mạnh Manh kéo tay thượng quan Vũ. Anh yêu, có phải anh coi trọng Đường Hạ không? Thượng quan Vũ tức khắc kinh hãi. Sao có thể, đó là chị dâu của anh à, Mạnh Manh nghi hoặc. Đường Hạ xinh đẹp như vậy, nếu anh coi trọng cô ấy thì cũng không có gì lạ à. Thượng quan Vũ chỉ cần nghĩ đến bộ dáng cười như không cười của lão đại. Toàn thân liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, em nói bừa cái gì vậy? Người sinh đẹp thiếu gì? Sao anh có thể thích cô ấy? Mạnh Manh xem bộ dáng anh kích động, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thả lòng, thượng quan Vũ lái xe, đi tới biệt thự tư nhân của Phong Kiêu. Anh không dám đi vào biệt thự, sợ bị lão đại nhìn thấy hành hung. Đành phải ở bên ngoài đi bộ một vòng, liền nhìn thấy Âu Dương Sát Sát lái xe về tới. Tức khắc chạy đến đứng ở giữa lộ, két, xe Âu Dương Sát Sát. Khó khăn lắm mới ngừng ở trước mặt thượng quan Vũ, hung hăng đụng phải hai chân anh, làm thượng quan Vũ lui về phía sau hai bước, ôm đầu gối gào lên, Âu Dương Sát Sát quay cửa kính xe xuống, thượng quan Vũ tức khắc kinh hô, con mẹ nó, Âu Dương Sát Sát, cô cố ý đúng không? Âu Dương Sát Sát túng vai, ta chính là cố ý đó, thượng quan Vũ, Âu Dương Sát Sát mở miệng, vào buổi tối. Một người đàn ông không rõ lai lịch đứng chặn đầu xe của tôi. Tôi chỉ là một cô gái nhu nhược, lỡ như bị anh hại làm sao bây giờ? Cho nên vừa rồi không đem anh đâm chết là đã không tồi rồi. Thượng quan Vũ, ai dám hại cô? Âu Dương Sát Sát dựa vào ở cửa sổ xe. Anh tìm tôi làm gì? Thượng quan Vũ tiến đến bên người Âu Dương Sát Sát. Hắc, cô sao lại làm bảo tiêu cho chị dâu nhỏ đây? Âu Dương Sát Sát liếc anh một cái. Tôi thấy, anh vẫn là rất quan tâm tiểu tình nhân kia của anh đi. Thượng quan Vũ nghe nói như thế, tức khắc hắc hắc cười. Cô không biết rồi, tôi à, đã đắc tội lão đại cùng chị dâu. Cho nên bây giờ đem tình nhân nhỏ bé của mình đến xin lỗi. Âu Dương Sát Sát nhướng mày. Xin lỗi, thượng quan Vũ tức khắc gật đầu. Đúng vậy, tôi đã hỏi qua, cái cô Mạnh Manh kia nguyên thì ra là người cùng thành phố với chị dâu. Còn là bạn của cô ấy, tôi cưng chiều cô ta một chút, không phải chị dâu sẽ rất vui sao? Vui vẻ rồi, không chừng liền không so đo sai lầm trước kia nữa. Đôi mắt quyến rũ Âu Dương Sát Sát, trên dưới quét thượng quan Vũ một vòng, chợt câu môi cười nói, thì ra là như thế này. Thượng quan Vũ thò qua tới. Cho nên, tối nay có phải chị dâu đã rất vui không? Âu Dương Sát Sát nghĩ thầm. Không bị anh chọc tức đến hộc máu đã là không tệ rồi. Chính là nhìn thượng quan Vũ. Nghĩ đến những tiểu minh tinh bị anh đùa giỡn. Cô liền đóng kính xe lại. Vua nịnh nọt, không có việc gì nữa. Tôi đi trước, thượng quan Vũ đi phía trước một bước. Bắt lấy xe, chị dâu rốt cuộc là có vui hay không à, cô xem. Cô ấy có thể tha cho tôi không? Âu Dương Sát Sát, không ghét anh thêm là đã không tệ rồi. Cô trực tiếp đề máy. Khai đủ mã lực, xe rít một tiếng, thổi mạnh thượng quan liền xông ra ngoài. Thượng quan Vũ bị xe đá văng ra. Tiếp theo đứng lên vỗ vỗ quần áo. Hướng về phía đuôi xe Âu Dương Sát Sát mắng. Mẹ nó, quả nhiên khó lường nhất là phụ nữ cùng tiểu nhân. Mà bên kia, An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng về tới biệt thự. An Mộc liền tức đến thở dốc. Diệp Đồng Đồng khuyên giải an ủi. Đừng nóng giận, tớ đều không tức giận, cậu giận cái gì? Nhìn bộ dạng không chút cầu tiến của Diệp Đồng Đồng, An Mộc liền càng tức. Cô ở trong phòng đi qua đi lại. Thượng quan Vũ, tên hỗn đản này, lừa mình một lần cũng thôi đi. Lại còn muốn đối nghịch với mình, anh ta là nhìn cô không vừa mắt đúng không? Cách chương.